người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, Kakuzu rung động. Khi cuồng bạo vô cùng hỏa diễm dập tắt, phong bạo cũng dần dần ngừng. Ào ào tiếng nước chảy cũng dần dần yên tĩnh xuống. Nồng đậm sương mù màu trắng chậm rãi phiêu tán mở. Vô số con mắt nhìn chòng chọc vào nơi này. Loại trình độ kia thủy độn có thể ngăn cản hợp lại nhẫn thuật công kích a? Thật có thể a? Ai cũng không biết đáp án. Chỉ có một mực nhìn chăm chú lên đoàn kia màu trắng khói nấm mốc chờ đợi nó tiêu tán. Trong lúc bất chi bất giác tất cả mọi người nín thở. Cái kia đạo thủy độn thoạt nhìn cũng không mạnh. Phảng phất tùy tiện một cái nhẫn thuật liền có thể đánh tan. Nhưng lại bây giờ lại luôn có một loại cái này thủy độn ngăn trở hỏa độn ảo giác. Là ảo giác a? Không biết, mặt đất bị liệt hỏa thiêu đốt, còn đang phát tán ra nhiệt khí. Một cỗ gió lạnh đánh tới, thổi tan nhiệt khí, cũng thổi ra màu trắng hơi nước. Khi sương mù tản ra nháy mắt, đạo bóng đen ở trong sương mù xuất hiện. Không chuẩn xác mà nói là hai bóng người. Khi tầng cuối cùng thật mỏng sương mù khuếch tán ra sau, Iwichi khuôn mặt xuất hiện tại trước mắt mọi người. Konoha ninja còn tốt, bọn hắn đã đoán được một chút, mà cái khác bốn cái thôn ninja liền lập tức mộng. Trong đó có mấy cái lúc trước còn đã cười nhạo Iwichi người. Hiện tại sắc mặt trắng bệch, dùng đến như là gặp quỷ bộ dáng chằm chằm vào Iwichi, lông tóc không hao tổn Iwichi. Tay phải ôm Temari eo, cho tới bây giờ mới chậm rãi buông ra. Temari ngắm nhìn trước mắt sai. Ngươi chính là... Iwichi cười cười, rốt cục đoán được. Cười Iwichi quay đầu đi hướng phía trước. Hỏa diễm phá hủy mảng lớn nham thạch. Phiến nham thạch rừng bị rõ ràng một bãi đất trống lớn. Temari nhìn xem đi thẳng về phía trước Iwichi. Sai, thì ra là thế. Sai liền là 81. Chấm ngoặc kép, thế mà lên như thế một cái qua loa giả danh. Chấm ngoặc kép, Temari trên mặt nổi lên cười khổ. Kankuro đi vào bên cạnh nàng, ngươi không sao chứ? Ta không sao. Temari lắc đầu. Mặc dù người không có chuyện nhưng trong lòng lại rất khó chịu. Mình thích một cái ninja. Dĩ nhiên là Konoha Hokage. Mà cái này Hokage vẫn là kích giết bọn hắn lão sư người. Khó có thể tin. Kakuzu cảm thán. Như vậy một cái nho nhỏ thủy độn nhẫn thuật. Lại có thể ngăn trở chúng ta hợp lại nhẫn thuật. Gia hỏa này đến tột cùng là làm sao làm được? Như vậy một cái nhỏ yếu thủy độn nhẫn thuật, là thế nào ngăn trở mạnh hơn nó mấy chục lần hỏa diễm? Cái này căn bản không có khả năng. Cho dù là tồn tại khắc chế quan hệ cũng không nên là cục diện như vậy. Kakuzu cái này sống nhiều năm lão yêu quái. Còn lần thứ nhất nhìn thấy như thế cảnh tượng khó tin. Cái này hoàn toàn vi phạm với lẽ thường. Cũng chính bởi vì hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, mới làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt hốc mồm nhìn xem Iwichi. Mà đáp án của vấn đề này ngay tại ở Iwichi mới lấy được năng lực. Chakra cực hạn trưởng khống, đều biết khác biệt ninja tiêu hao đồng dạng chakra, thả ra đồng dạng độn thuật, uy lực cũng tồn tại khác biệt, không có khả năng tuyệt đối đồng dạng. Như vậy nguyên nhân liền là mỗi cái ninja đối với tự thân chakra lực độ trưởng khống khác biệt. Chakra là một loại năng lượng. Ninja có phong độn thiên phú. Như vậy thì có thể đem chakra chuyển hóa thành phong. Đồng lý cũng có thể chuyển đổi thành cái khác độn thuật. Mà đối chakra trưởng khống, liền có thể coi như là chuyển đổi quá trình hiệu suất. Có người 10 điểm chakra chuyển đổi thành hỏa diễm chỉ còn lại có 5 điểm. Mà có người có thể làm đến 7 giờ. Nhưng Iwichi bây giờ có thể đến gần vô hạn 100%. Hắn vừa rồi thủy độn quy mô nhìn như không lớn. Nhưng trên thực tế dùng cho phóng ra thủy độn chakra không có một chút lãng phí. Toàn bộ đều chuyển hóa thành dòng nước ngăn cản hỏa diễm. Trên trời đã bay lên Conan. Phe phẩy nàng trang giấy cánh. Từ không trung quan sát Iwichi. Đây chính là để Nagato đều cảm thấy hoảng sợ tiểu tử a. Đối với độn thuật trưởng khống vậy mà tinh diệu đến loại tình trạng này. Thật là cái chính cống quái vật a. Akatsuki đám người yên lặng nhìn chăm chú Yuichi, nhưng mà lúc này Yuichi chậm rãi dương mắt. Gầy yếu cắt thân ảnh đơn bạc thoạt nhìn cũng không cường đại. Bốn phía các ninja đều có chút hoài nghi. Gia hỏa này thật là Konoha Hokage à. Thật chỉ là một cái 12 tuổi tiểu quỷ khi Hokage à. Xà nhẫn, vụ nhẫn, vân nhẫn cùng nham nhẫn hoài nghi. Yuichi không nghĩ giải thích. Tin tưởng cũng tốt, không tin tưởng cũng được. Những người này tướng không tin mình là Hokage cũng không đáng kể. Trọng yếu là mục tiêu của hắn lần này đã toàn bộ xuất hiện. Akatsuki, trừ ra Nagato bên ngoài, hẳn là đều tại đi. Như vậy liền đem bọn hắn toàn bộ giết. Hệ thống cho ra ban thưởng nhất định rất không tệ. Nhiều người như vậy, Yuichi có thể được rất nhiều ban thưởng. Lúc này Obito cảm giác được một luồng sát ý lẫm liệt. Gương mặt dưới mặt nạ bàng bên trên vẽ rơi xuống một giọt mồ hôi lạnh, lại biến càng thêm khó giải. Quyết, lúc trước loại kia đối với nhẫn thuật trưởng khống cẩn thận nhập vi. Tựa hồ trong nháy mắt, đối phương liền nhìn ra bọn hắn thuật lực công kích mạnh bao nhiêu. Lựa chọn dùng ít nhất chakra thả ra thủy độn tiến hành phòng ngự. Mà kinh người là thật vừa vặn hoàn toàn chặn lại bọn hắn công kích. Tươi, một điểm chakra đều không có lãng phí. Lại có thể làm ra loại này phi nhân loại thao tác. Liền xem như hắn trong trí nhớ người kia, cũng tuyệt đối không đạt được loại tiêu chuẩn này. Đang tại Obito trong lòng cảm thấy tâm thần bất định bất an thời điểm, Yuichi giơ tay lên nhắm ngay góc độ, làm ra một cái súng ngắn động tác, khóe miệng có chút dương lên. Nhìn xem Yuichi cái này kỳ quái động tác, bốn phía các ninja đều hơi nghi hoặc một chút. Hắn đang làm gì? Chơi con nít danh trò chơi à? Những thôn khác ninja tại nín cười, mà Kirigakurei các ninja lại từng cái mở to hai mắt nhìn. Trong mắt dày đặc ra tia máu. Ao cùng Choyuro hai người nhìn chòng chọc vào Yuichi. Động tác này không phải là thuật kia. Ao lời nói xong, Choyuro tiếp tục mở miệng đệ nhị Mizukick. Hozuki nhất tộc thủy độn Mizudeppo Nojutsu a. Ngoặc kép chấm chấm. Choyuro tiếng nói vừa ra trong nháy mắt, Yuichi đầu ngón tay đột nhiên phát ra một đạo tiếng vang. Trong nháy mắt trong suốt uyển như ngọc thạch chói mắt giọt nước bộc phát ra tốc độ kinh người. Hướng phía Kakuzu bắn thẳng đến mà đi. Tốc độ nhanh chóng để Kakuzu đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt, Kakuzu một cái chiến thuật lan lộn. Mặc dù tránh né bộ dáng rất chật vật, nhưng hắn cũng thành công tránh thoát Yuichi công kích. Chỉ bất quá khi hắn trên mặt đất lộn một cái đứng dậy cùng một thời gian, sau lưng truyền đến một tiếng vang thật lớn. Oanh, một cái ba người cao nham thạch to lớn bị một giọt nước xuyên thủng, thậm chí bị đánh xuyên về sau, nham thạch trong nháy mắt giải thể, hóa thành vô số thật nhỏ đá vụn bắn tung tóe ra. Kakuzu không quay đầu lại, con mắt trừng trừng chằm chằm vào Yuichi. Cái trán một cái mồ hôi lớn như hạt đậu chậm chậm vẽ rơi. Hắn nuốt một ngụm nước bọt. Nhưng, gia hỏa này thật quái. Vật, thế mà đánh vặt ra. Thất bại, Yuichi lắc đầu, giống như bộ dáng rất bất mãn. Những người khác bây giờ nhìn lấy Yuichi ánh mắt thay đổi hoàn toàn. Đây là cái gì nhẫn? Một giọt nước cũng có thể trở nên khủng bố như vậy à? Nước chảy đá mòn, mặc dù có thuyết pháp này, nhưng một nước chảy đá mòn còn có thể trong nháy mắt để nham thạch sụp đổ. Dạng này lực phá hoại sợ ngây người tất cả mọi người. Liền ngay cả ao đều có chút không rõ. Hozuki nhất tộc bí thuật mạnh như vậy à? Làm sao có thể? Thuật kia không phải khoảng cách gần mới có thể sử dụng sao? Lúc này, Yuichi chậm rãi mở miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên. Thử lại lần nữa chiêu này đâu? Oanh! Trong nháy mắt một cái bóng đen to lớn phóng lên tận trời. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.